Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22 ra người đèn lồng 9. Chương 22 phòng nhất thời an tĩnh. Mép giường trên giường cũng chưa ra tiếng. Như là rằng co giống nhau. Trần Thải Tinh tâm thùng thùng nhảy lợi hại. Nghĩ thầm có phải hay không nhận sai người. Vạn nhất không phải A Hương đâu. Hắn còn không có nghĩ đến không phải A Hương như thế nào bổ cứu thi thố. Mép giường giọng nữ đã mở miệng. A tỷ, cầu xin người cứu cứu ta mẫu thân, cây đào cánh giường hoai cổ dưới tàng cây, bên tai nghe thanh âm. Trần Thải Tinh lại mơ mơ màng màng lâm vào trong lúc ngủ mơ. Hắn biết là A Hương lại cho hắn báo mộng. Kế ngày đầu tiên buổi tối cái kia mộng, khởi linh, 6 cái nữ hài hoặc là vẻ mặt chết lặng nhận mệnh. Hoặc là sợ hãi run bần bật, còn có cái cao hứng vui vẻ. Trần Thải Tinh lần này là cái người ngoài cuộc thị giác. Vui vẻ cao hứng nữ hài ở 6 người chung đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên là từ nhỏ bị trong nhà tẩy não. Nói đương thành nữ vô thượng quang vinh, không thể cười, chỉ có đáng thương. Thôn trưởng dùng đao đem nữ hài lòng bàn tay cắt ra. Cung kính đem buông xuống dài nhất cành nhất nhất xẹt qua nữ hài lòng bàn tay máu. Tuổi nhỏ nhất 14-15 nữ hài bởi vì đau khóc lên tiếng. Bị thôn trưởng trừng mắt nhìn mắt, tổ tông vinh sùng, khóc cái gì, sau đó đem 6 cái nữ hài đưa vào từ đường. Ban đầu vui vẻ chờ mong vị kia, tới rồi âm trầm trầm từ đường sau đều nhịn không được run bần bật. Trong đó 14-15 tuổi khóc thành tiếng. Nhỏ giọng nức nở nói, A Hương A tỷ ta sợ quá, A tỷ, 6 người chung cái đầu tối cao nữ hài 17-18 tả hữu. Sơ một con thật dài bím tóc buông xuống trước ngực, ngũ quan cũng chỉ có thể nói được đầu trên chính, nhưng một đôi mắt thanh triệt mang theo vài phần cứng cỏi. Đây là A Hương, nàng tiến lên đem 14-15 nữ hài ôm vào trong ngực. Vuốt nữ hài đầu tóc, hống nói, Tiểu Lan đừng sợ. Ngươi còn nhỏ, tổ tông sẽ không tuyển ngươi, thật vậy chăng? A tỷ, ta sợ quá, ta không nghĩ đương thánh nữ, thật sự. Tổ tông nếu là chúng ta tổ tông liền sẽ không hại chúng ta, lúc ban đầu vui vẻ vị kia nữ hài nhầy. Gia phản bác nói, A Hương ngươi mẹ lại cho ngươi giáo cái gì lung tung rối loạn. Bồi tổ tông bên người đương thánh nữ nhiều quang vinh, cái gì tổ tông hại chúng ta? Đây là cho chúng ta đưa phúc khí Tiểu Lan ngươi xem. Có người muốn đương thánh nữ, chúng ta không nghĩ muốn. Tổ tông biết có thể nghe thấy A Hương vuốt trong lòng ngực nữ hài tóc nói. Không một hồi các nữ hài hôn mê qua đi, các nàng ngủ sau từ đường đã xảy ra cái gì. A Hương không biết, cho nên hình ảnh vừa truyền, thánh nữ đã tuyển ra tới. Là vị kia 14-15 kêu Tiểu Lan cô nương, không phải A Hương. Trần Thải Tinh đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Trong thôn thánh nữ tế 100 năm, 5 năm một tuyển, nhiều như vậy bị hại chết oan hồn, vì cái gì chỉ có A Hương có hồn phách có thể báo mộng. Mặt khác người bị hại đâu? A Hương tỷ ta không cần đương thánh nữ ta sợ quá Tiểu Lan khóc giống không muốn bị thân nhân. Chỉ trích, vài vị lão phụ nhân liền dây cột vây cấp thay đổi thánh nữ quần áo. Hiển nhiên là quen là mơ siêu ngày thứ 3 Tết Trung Nguyên, trong thôn đại bãi tiệc cơ động, trong đám người thêm đê phụ tử 3 người tắc nhìn đến không phải A Hương đương thánh nữ nhẹ nhàng. Thở ra, Tô Nhạc càng là cười nghênh A tỷ về nhà rửa mặt. Nói mẹ chờ ngươi, trở về tắm rửa một cái ăn cơm, về sau A tỷ liền không cần đương thánh nữ, hình ảnh lại đến trạng vãng. Mạnh mẽ đưa dãy giụa không muốn thánh nữ Tiểu Lan nhập từ đường. A Hương chết lặng một khuôn mặt, đột nhiên tạp hướng từ đường môn. Ngoặc kép, đều là gạt người, gạt chúng ta cái gì đèn lồng. Không cần đèn lồng, mẹ nói bên ngoài không làm như vậy, bọn họ muốn hại chết Tiểu Lan, vào đêm. Phụ nữ lão ấu đều về nhà, trong sân đều là trong thôn nam nhân. Thôn trưởng tức giận, thêm đê. Còn không trói lại A Hương, ở tổ tông trước mặt thành cái dạng gì, cây liễu xôn xao rung động đong đưa. Trên quảng trường tức khắc âm phong từng trận, quỷ khóc sói gào, ai đề ra câu tổ tông tức giận, A Hương chọc giận tổ tông, cuối cùng A Hương là bị trong thôn nam nhân sống sờ sờ đánh chết. Thêm đê phụ tử ba người một thân thương, không ngăn lại, trơ mắt nhìn A Hương không có mệnh. A Hương bởi vì chọc giận tổ tông, thân thể không khiết, không xứng nhập từ đường chôn trong thôn. Thôn trưởng làm trụ bọc lạn chiếu một phen hỏa đem A Hương thi thể ở thôn ngoại thiêu. Cứu cứu mẹ, tiểu tâm, Trần Thải Tinh từ trong mộng tỉnh lại. Lần này là người ngoài cuộc tương đối khách quan bình tĩnh. Hắn còn đang suy nghĩ trong mộng nội dung, đột nhiên nghe được cách vách một tiếng tiêm tế tiếng kêu. Sườn ngủ say tiểu cửu đều bị đánh thức, xoa đôi mắt mơ mơ màng màng nói. Ca ca, hẳn là đã xảy ra chuyện, thanh âm còn tiếp tục. Kéo lại trường lại tiêm, cẩn thận vừa nghe còn có chân nhỏ lão thái chửi bậy thanh. Thanh là từ cách vách hồ tử ra lầu hai truyền đến. Không phải bọn họ bên này, bên kia nữ hài liền hạ đình, lưu toa toa, chu tử hàm, nhưng thanh âm quá tiêm tế. Trần Thải Tinh cũng phân biệt không ra là của ai. Nguyên cửu vạn mị hạ mắt, khóe môi hơi hơi giơ lên. Bên ngoài thanh càng ngày càng xảo. Trần Thải Tinh tính toán đi xem. Xuyên giày thời điểm một cúi đầu, nhìn đến mép giường chỉnh chỉnh tề tề bày một đôi màu đỏ rực giày thêu. Không phải hắn phía trước xuyên cặp kia, Tô Nhạc mượn cho hắn chính là màu đen bố mặt thêu mấy đóa vàng nhạt sắc tiểu hoa. Đây là thánh nữ xuyên. Tỉ muội a, ta giúp còn không thành sao? Cần thiết làm một bộ sao? Kịch bản quá nhiều, sẽ mất đi ta tâm mơ siêu. Trần Thải Tinh bình tĩnh thu hồi chân. Nói, không đi, tiếp tục ngủ đi, ngày mai liền biết xảy ra chuyện gì, muốn người chết hắn đi sớm đều chết sạch sẽ. Không chết hắn cũng cứu không sống, qua đi xem náo nhiệt chẳng phân biệt sớm muộn gì. Nguyên cửu vạn khuôn mặt nhỏ treo không vừa tích, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống. Lần này A Hương không tái xuất hiện, đối phương hồn lực không đủ vẫn là sao lại thế này. Làm sự tình làm một nửa, tỉ như nói tiểu tâm, làm hắn tiểu tâm cái gì cũng chưa nói toàn, không có quỷ, nhưng Trần Thải Tinh cũng không ngủ kiên định, cách vách vẫn luôn đang nói chuyện ầm ĩ. Cái gì có quỷ, thật sự, đứt quãng. Hai cái lầu hai dựa gần, phòng lại là một chất kết cấu, không cách cái gì âm mơ siêu ngao tới rồi buổi sáng. Trần Thải Tinh tỉnh lại đáy mắt còn mang theo ủ rũ. Xoa đem tiểu cửu mặt, tiểu hài tử mắt to treo không che giấu lo lắng. Trần Thải Tinh tâm tình thì tốt rồi, cười nói, tỷ tỷ không có việc gì. Xong xuôi sự buổi chiều còn có thể ngủ một lát, hôm nay muốn đi cây đào lâm cây lệch thán. Còn phải hướng Tô Nhạc huynh đệ lời nói khách sáo. Xuống lầu khi, Trần Thải Tinh chú ý tới Mai Thanh cùng Lư Châu hai vị xem hắn ánh mắt thực không bình thường. Đặc biệt rửa mặt xong, Trần Thải Tinh ngồi ở bàn bát tiên thượng có điểm mệt dã rời. Mai Thanh chủ động đảo ly nước ấm cho hắn, ngữ khí hơi mang nhiệt tình nói. Nguyên tinh tỷ uống nước ấm mơ siêu ngươi tối hôm qua không ngủ hảo. Lời nói khách sáo ý tứ thực rõ ràng, tối hôm qua Trần Thải Tinh nguyên cửu vạn đi ra ngoài mượn đèn lồng. Cách vách Lý Hiên ba cái tay già đời cũng chưa dám qua đi. Nhân gia thai phụ học sinh tiểu học xong thương xong mã quá khứ. Còn bình an không có việc gì trở về sống đến bây giờ. Mai Thanh cảm thấy bọn họ một đội người, nguyên tinh mới là ẩn hình đại lão. Đã ngày thứ ba. Cùng Lý Hiên mấy người cha manh mối chính là xác định trong sông có thủy quỷ. Thánh nữ tế, đèn lồng này hai cái quan trọng manh mối tất cả đều là nguyên tinh báo cho. Ai là đại lão, hai cái tân nhân khác không nói. Xem hướng gió vẫn là sẽ. Tỷ, chúng ta hôm nay làm cái gì? Lư Châu đánh bạc một trương mặt giả hỏi. Trần Thải Tinh một ngụm thủy mau sặc đã chết. Nguyên cửu vạn liền duỗi tay nhỏ hỗ trợ chụp Trần Thải Tinh sau lưng. Lư Châu xấu hổ không thôi. Mặt bá đỏ, Trần Thải Tinh đương không thấy được Lư Châu xấu hổ. Hắn nếu là xem qua đi, phỏng chừng người càng không chỗ dung thân. Thuận miệng hỏi, tối hôm qua cách vách làm sao vậy? Này hai người có thể nói ống loa. Chu tử hàm đâm quỷ. Nàng cùng Lưu Toa Toa ngủ một gian phòng. Tối hôm qua đột nhiên tỉnh lại, véo Lưu Toa Toa cổ, nói Lưu Toa Toa là quỷ yếu hại nàng, ồn ào nhốn nháo bừng tỉnh chủ nhà, Mai Thanh nói. Nàng phòng ly Lưu Toa Toa phòng gần, nghe được rõ ràng, chỉ là nháo quỷ làm ác mộng. Trần Thải Tinh còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, trò chơi đến bây giờ, 10 cái người trừ bỏ lúc ban đầu chết vị kia Lily. Những người khác không có việc gì, trò chơi này khó khăn không cao lắm mơ siêu Trần Thải Tinh nghĩ lại không nhiều lời. Vẫn là tiểu tâm cẩn thận hảo, mệnh chỉ có một cái, hôm nay bữa sáng thực có lệ, là thêm đê là mơ siêu ngao đến gạo kê cháo, xứng rau ngâm, ngày hôm qua không ăn xong đại màn thầu nhiệt nhiệt, trước mặt hai ngày đối lập, Trần Thải Tinh cái này thai phụ thực kiểu khí, không có gì ăn uống rảo trong chén cháo. Tô Nhạc Tô Đạt huynh đệ đâu? Trần Thải Tinh như là nói chuyện phiếm dường như thuận miệng hỏi thêm đê. Mai Thanh Lư Châu hai người nhìn nhau mắt, nguyên tỷ đây là phải hướng NPC lời nói khách sáo mưu phê. Vì thế dựng lỗ tai nghe tới, thêm đê sắc mặt khó coi, nói, buổi sáng đi ra ngoài còn không có trở về, Nga Trần Thải Tinh đoán ra hai huynh đệ đi đâu. Nhận mệnh uống trong chén cháo. Đều là phụ tử huyết mạch tương thừa, nhi tử nấu cơm như vậy ăn ngon, người cái này đương ba ba không hổ thẹn sao. Trần Thải Tinh uống cháo ghét bỏ biểu tình quá mức rõ ràng. Thêm đê nắm chén tay khẩn, mặt vô biểu tình hí lý khò khè hướng trong miệng đảo cháo. Lãnh khóc lại vô tình, Lư Châu Mai Thanh, bộ nói cái gì, chính là ngại cơm khó ăn, đơn giản ăn xong cơm sáng. Thêm đê thô bạo thu thập, Trần Thải Tinh ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc, không chờ tới Tô Nhạc huynh đệ, Lý Hiên mấy người trước lại đây. Lưu Toa Toa đi ở cuối cùng cổ đỏ một vòng, vừa thấy chính là Véo Ngân, Chu Tử Hàm thần thần quỷ quỷ nhìn chằm chằm Lưu Toa Toa. Nàng là quỷ, nàng là không có da nữ quỷ, trong miệng lải nhải. Hạ Đình lăn lộn đến bây giờ, không kiên nhẫn nói. Chu Tử Hàm ngươi câm miệng, ngươi đã trở lại. Tối hôm qua mượn đèn lồng có cái gì manh mối sao? Lý Hiên mở miệng dò hỏi. Trần Thải Tinh buồn cười liếc mắt. Ta tìm được manh mối vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nói tốt chia sẻ manh mối. Các ngươi một cái xác định trong sông có thủy quỷ liền tưởng lại tay không bộ. Chính là, nguyên cửu vạn thở phì phì phụ họa đứng thành hàng. Trần Thải Tinh sờ soạng tiểu hài tử đầu một phen, Lý Hiên xấu hổ, hoãn khẩu khí nói, Nguyên Tinh, chúng ta không phải ý tứ này. Đại gia một đội, có manh mối giúp đỡ cho nhau không phải có thể sớm một chút đi ra ngoài. Trò chơi căn cứ manh mối quan trọng trình độ cấp người chơi phân cấp bậc Trần Thải Tinh đạm. Đạm cười, nói, cấp bậc B 25 đồng vàng, một con bình an phù 19 đồng vàng. Một đồng vàng đổi nhân dân tệ 1 vạn khối. Các ngươi cảm thấy ở trong trò chơi vẫn luôn hỗn. Đi ra ngoài có thể lấy cái gì cấp bậc. Tối hôm qua ta dùng một con bình an phù Trần Thải Tinh đem thiêu hủy 1/2 bình an phù đạt. Lên bàn, nhìn về phía Lý Hiên. 19 vạn nhất chỉ. Ngươi một câu liền tưởng lấy manh mối. Mặt cũng quá lớn đi, hù ai đâu. Tân nhân biết người chơi đi ra ngoài trò chơi sẽ cho khen thưởng. Nhưng không biết bảo mệnh đạo cụ sẽ như vậy quý. Mai Thanh Lư Châu nhìn về phía Lý Hiên ba người ánh mắt đều mang theo, không biết xấu hổ. Đây chính là 19 vạn khối A. Đi thôi, Mạnh Hạo Thông mở miệng. Lý Hiên bị tại chỗ nhục nhã một phen. Rời đi khi, nhìn về phía Trần Thải Tinh ánh mắt cực kỳ giống xem một cái cha nữ. Bị thương ngữ khi nói. Nguyên Tinh, ta không nghĩ tới ngươi là như thế này con buôn. Chỉ để ý nhất thời được mất người. Quá thất vọng rồi, Trần Thải Tinh. Đồng vàng không hương sao? Nói cái gì lừa vô chi thiếu nữ chuyện ma quỷ? Hắn, chính là cơ trí thành thục thai phụ. Mơ tưởng kịch bản hắn. Lý Hiên ba người rời đi. Chu Tử Hàm căng thẳng đuổi kịp. Trước khi đi chừng mắt nhìn mắt Lưu Toa Toa. Lưu Toa Toa che lại cổ không có rời đi. Xã Ách Thanh khẩn cầu. Ta có thể hay không trụ bên này? Chu Tử Hàm điên rồi, ngủ ngon hảo mà véo ta, Mai Thanh tâm sinh đồng tình. Bất quá không mở miệng, nhìn mắt Trần Thải Tinh, xem ta làm cái gì. trên lầu không phải còn có một gian phòng trống? Đúng vậy, còn có phòng trống, Mai Thanh nhớ tới. Tiếp miệng nói, ta mang ngươi đi lên, Lưu Toa Toa cùng Mai Thanh cùng nhau lên lầu. Trần Thải Tinh nhìn Lưu Toa Toa bóng dáng xuất thần. Chu Tử Hàm nói Lưu Toa Toa có vấn đề. Rốt cuộc là Chu Tử Hàm bị nàng chuyện xưa dọa tới rồi. Vẫn là thật nhìn thấy gì? Buổi tối chú ý điểm liền hảo. Đợi một hồi Tô Gia huynh đệ đã trở lại. Hai người trên người quần áo mang theo hơi ẩm, treo cỏ dại, giày vải một chân bùn, như là từ bụi cỏ xương sớm thượng dính vào. Trần Thải Tinh không biết hai người tối hôm qua vài giờ trở về. Nhưng thiên không lượng liền đi ra ngoài. Trong núi người dậy sớm, hiện tại cũng bất quá 7 giờ nhiều. Tô Nhạc hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên là đã khóc. Tô Đạt cũng không hảo đi nơi nào. Hai huynh đệ nhìn thấy Trần Thải Tinh, kêu một tiếng tỷ, Tô Nhạc giọng mũi thực trọng, giơ tay chống đỡ đôi mắt, nhịn xuống không khóc. Trần Thải Tinh nhớ tới tối hôm qua A Hương thác đến mộng. Hỏi, đi xem các ngươi A tỷ, nguyên tỷ ngươi như thế nào biết? Tô Nhạc cả kinh nói, Trần Thải Tinh vốn định lời nói khách sáo, tựa thật tựa giả thuyết, ta nằm mơ mơ thấy một ít đoạn ngắn, người A tỷ có phải hay không cao cao vóc dáng, sơ cái thật dài bím tóc, kêu A Hương, đối chính là A tỷ. Tô Nhạc nghẹn ngào, thần sắc nóng nảy, nàng trong mộng nói làm ta giúp nàng, cứu cứu nàng mẹ. Trần Thải Tinh thời khắc chú ý hai huynh đệ biểu tình. Hắn nhắc tới cứu cứu mẹ khi, hai huynh đệ trên mặt đáy mắt không có bi thương, chỉ có mờ mịt, hiển nhiên không biết làm sao vậy. Tối hôm qua A Hương lời nói ý tứ, nàng mẹ hẳn là mất mạng, nhưng hai huynh đệ không biết, chúng ta mẹ từ A tỷ xảy ra chuyện sau, trộm rời đi thôn. Tô Nhạc thất thần nói, chân nhỏ lão thái đã từng nói qua, xứng đáng thêm đê lão bà chạy. Nhưng thực mau bị con của hắn ngăn lại trụ, Tô Nhạc mẹ từ thôn chạy, đại gia mọi người đều biết, nhưng không ai nói tỉ mỉ. Trần Thải Tinh nghĩ đến một loại khả năng, trên mặt khó hiểu nói, ta đây không hiểu, A Hương ở trong mộng nói cái gì rừng đào cây lệch tán. Cứu cứu mẹ, các ngươi mẹ nếu là rời đi, A Hương như thế nào tìm ta cứu người? Xem ra quả nhiên là lung tung rối loạn mộng. Các ngươi đừng để trong lòng, hắn nói như vậy minh bạch. Còn làm nhân gia đừng để trong lòng, này không phải rõ ràng chọc đắc nhân tâm loạn. Tô Đạt nghĩ đến mẹ xảy ra chuyện, nắm chặt nắm tay, Tô Nhạc mờ mịt vài giây, nghĩ đến một chỗ, không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Đạt. Ca, ca, sẽ không, mẹ chỉ là đi rồi rời đi có phải hay không? Tô Đạt không dám nói. Tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ bị người đánh chết, hắn trong lòng cảm thấy mẹ cũng đã xảy ra chuyện, là thật là giả đi xem sẽ biết. Trần Thải Tinh đứng lên, nhìn mắt sắc trời, dò hỏi, rừng đào cây lệch tán các ngươi biết ở đâu sao? Có thể sấn trời tối đuổi đến trở về sao? 19 vạn bình an phù hủy hoại, Trần Thải Tinh nhưng không nghĩ gặp được quỷ đánh tường, ta đi đóng xe. Tô Đạt nghiến răng nghiến lợi nói. Nắm chặt nắm tay, Tô Nhạc đuổi kịp, hậu viện truyền đến thêm đê dò hỏi vì cái gì đóng xe. Thực mau diễn biến thành hai nhi tử phẫn nộ thấp giọng phát tiết chất vấn. Không một hồi xe bò lục lạc vang lên, leng keng, thêm đê sắc mặt khó coi cực kỳ. Khua xe bò hướng Trần Thải Tinh nói, lên xe, ta đi xem. Ta không tin bọn họ sẽ như vậy đối ta, xem ra phụ tử ba người đều bị chẳng hay biết gì. Trần Thải Tinh thực không biết xấu hổ thản nhiên ôm tiểu cửu thượng xe bò. Lư Châu, Mai Thanh cùng Lưu Toa Toa cũng xuống dưới, thêm đê hắc mặt, rõ ràng không nghĩ mang nhiều người như vậy, nhưng vẫn là chưa nói cái gì. Làm Mai Thanh Lưu Toa Toa lên xe, Nam đi theo xe bên đi. Lưu Toa Toa lên xe khi, dưới chân bị ai vướng hạ dựa gần Trần Thải Tinh cánh tay. Kinh hoàng nhỏ giọng nói câu thực xin lỗi. Trần Thải Tinh thiện giải nhân ý cười cười. Không có việc gì, ngươi cẩn thận một chút. Hắn mới vừa sờ đến đối phương cánh tay. Ấm áp, hành vi cũng không có gì kỳ quái. Nhìn qua Lưu Toa Toa chính là người bình thường. Xe bò ra thôn, một đường leng keng. dọc theo bọn họ tới khi đường nhỏ hướng trốn đi. Hai bên đại thụ che trời, núi rừng gian thổi gió lạnh, buổi sáng vẫn là thực mát mẻ. Nhưng đi rồi hơn một giờ, thái dương lên cao, nhiệt lên, Trần Thải Tinh bị phơi có điểm mệt rã rời. Ôm Nguyên Cửu vạn đầu gật gà gật gù đánh buồn ngủ. Cuối cùng khiêng không được hư dựa vào tiểu cửu trên người mị sẽ. Tới rồi, tỷ tỷ, Nguyên Cửu vạn nghiêng đầu dán Trần Thải Tinh lỗ tai bên nhỏ giọng nói. Nói chuyện thở ra khí, làm Trần Thải Tinh lỗ tai hơi hơi đỏ động hạ. Nguyên Cửu vạn nhìn, không nhịn xuống duỗi tay sờ soạng. Trần Thải Tinh một cái giật mình trực tiếp tỉnh. Vừa mở mắt nhìn đến là tiểu cửu nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa vành tai tê tê dại dại, hắn cũng không biết chính mình lỗ tai như vậy mẫn cả mơ siêu bất quá đề tài này thực dễ dàng làm. Hoàng sắc, thiếu nhi không nên, tỷ tỷ chúng ta đến lạc Nguyên Cửu vạn lại trọng tổ biến. Mở to tròn tròn hạnh hạch mát, đầy mặt tính trẻ con đơn thuần, phỏng chừng không cẩn thận đụng phải, Trần Thải Tinh không nghĩ nhiều. Đã mau giữa trưa, thực phơi, địa phương hắn không quen biết, một mảnh khô thụ, thấp lè tè, nhìn là cây đào, Mai Thanh sắc mặt lược nói vô ích, ta nhớ rõ, phía trước chỗ đó chính là Lily ngộ hại địa phương, chỉ vào một chỗ. Nơi này sơn minh thủy tú, lại duy độc hữu một chỗ khô một cây đào lâm, có điểm kỳ quái, như thế nào thụ đều là khô, Trần Thải Tinh xuống xe thuận miệng hỏi. Tô Nhạc vô tâm tư chú ý này đó, nếu không phải Trần Thải Tinh hỏi, hắn đều không nghĩ nói chuyện, hiện tại lắc đầu nói, không biết, dù sao từ nhỏ cứ như vậy, gỗ đào chấn ta. Những cái đó thôn dân hại chết Tô Nhạc mẹ, sợ đối phương quỷ hồn báo thù trực tiếp ném nơi này. Tìm cây lệch tán đi, hắn nói xong, lại nghĩ tới A Hương nói cẩn thận, thêm câu. Trong mộng A Hương kêu ta cẩn thận, chúng ta một cái nữ sinh viên lúc ấy liền tại đây xảy ra chuyện. Người cũng chưa trở về, trốn trở về nói là gặp tuổi trẻ nữ quỷ máu chảy đầm đìa muốn mượn ra thêm đê phụ tử ba người xác. Mặt không đúng, Tô Nhạc khẩu mau nói, nhất định là Tiểu Phương tỷ, nàng đã từng chạy đi quá Tiểu Phương, trong thôn cầu trở về thức phụ nhi, đọc quá thư. Cùng ta mẹ quan hệ hảo, ta mẹ cũng niệm quá thư, Tô Đạt nói đến nơi này thanh âm hạ xuống. Rồi sau đó tiếp tục nói, sau lại Tiểu Phương tỷ đã không thấy tăm hơi, nghe người trong thôn nói chạy đi, hắn nghĩ tới chính mình mẹ. Người trong thôn cũng nói mẹ đi rồi, không nghĩ tới bị lột da hại chết ném tới nơi này. Trần Thải Tinh nghĩ đến A Hương phản kháng. Còn có ở từ đường Trần An Tiểu Lan kia nói mấy câu. Mẫu thân của nàng nhất định giáo dục quá nàng. Ta xin lỗi nàng, thêm đê tối đen mặt, đáy mắt lóe lệ quang. Lẩm bẩm nói, ta cho rằng A Hương không có. Nàng thất vọng đi rồi. Ta xin lỗi nàng, đều là ta sai, chính trực đại giữa trưa ngày nhất liệt. Tìm đi, Trần Thải Tinh bị phơi có chút vượng, đáy mắt lại lạnh băng một mảnh. Chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết cái này ăn thịt người phá địa phương. A Hương mẹ đọc quá thư hiển nhiên là mua tới nữ hài. Bất lực chạy đi, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng trượng phu. Nhi tử, nữ nhi, Trần Thải Tinh lúc trước đối phụ tử ba người miệng toàn nói phét. Nói đèn lồng vô dụng, hắn tưởng chính mình gõ nứt ra một cái phùng. Trên thực tế là Tô mẹ, từng giọt tích lũy. Nhưng đáng tiếc, một người lực lượng, đối kháng toàn bộ lạc hậu ngu muội thôn, giảng khoa học giảng đạo lý nói không thông. Trần Thải Tinh cảm thấy trò chơi đưa bọn họ đến thêm đê ra không phải không nguyên nhân. Nếu là đưa cái kia chân nhỏ lão thái hoặc là trên quảng trường nói, bồi tổ tông là phúc khí phụ. Nhân ra, căn tử đều đen lạn cứu không trở lại. Tô gia huynh đệ là bọn họ A tỷ mẹ dùng huyết đánh thức một chút cơ hội. Cây lệch tán thực hào tìm được, phụ tử ba người mang theo công cụ, không một hồi đào khai, phía dưới là một khối đã bạch cốt hóa thi thể. Tô gia huynh đệ chưa bao giờ hủ hóa xong quần áo nhận ra là bọn họ mẹ. Ôm đầu khóc giống, ô ô ô cũng nói không nên lời nói cái gì. Ở rừng đào phía dưới, Lư Châu Mai Thanh còn lại là phát hiện hai cổ thi thể. Một khối thực mới mẻ huyết nhục mơ hồ, từ ăn mặc thượng chính là đệ nhất vãn ngộ hại Lily. Một khác cụ bạch cốt hóa nghiêm trọng hẳn là Tiểu Phương tỷ. Tiểu Phương thi cốt không được đầy đủ, hẳn là bị chôn ở rừng đào. Trời mưa dòng nước đánh sâu vào hoạt đến sườn núi hạ. Khi chết oán hận, bị rừng đào trấn áp, biến thành lệ quỷ chỉ biết lặp lại khi chết thảm thiết chấp niệm mơ siêu, lại tìm xem mơ siêu. Trần Thải Tinh nhìn quanh một mảnh rừng đào. Ta tổng cảm thấy nơi này rất quan trọng, Mai Thanh thuận miệng hỏi. Vì cái gì Nguyên tỷ? Khả năng nữ nhân giác quan thứ 6 đi, Trần Thải Tinh nhìn mắt Mai Thanh. Kỹ nữ khi nói. Không quan hệ, ngươi còn nhỏ về sau liền có, Mai Thanh. Ngươi một cái đối A nói ta đối B không nữ nhân vị. Nàng nơi nào nhỏ, Tiểu Phương tỷ thi cốt thực hảo tìm, theo dấu vết liền có thể. Bên này rất ít có người tới. Thu thập tế Tiểu Phương tỷ cùng Tô mẹ thi cốt. Mấy người thương lượng muốn hay không tìm địa phương đem Tiểu Phương tỷ thi cốt chôn. Trần Thải Tinh nhìn mắt nói. Thiêu đem, nàng sinh thời ra không được. Sau khi chết nếu là ai có thể mang nàng rời đi thì tốt rồi. Ôm mẹ thi cốt khóc Tô gia huynh đệ. Chấn động, còn có thể đi ra ngoài. Từ này phiến trong núi đi ra ngoài. Bất quá thời gian không còn sớm, không có mang bình, chỉ có thể tạm thời đem Tiểu Phương tỷ cùng Lily thi thể tìm ly rừng đào xa địa phương chôn. Nhưng thật ra Tô mẹ thi cốt bị hai anh em dùng quần áo bọc. Thật cẩn thận ông cầm trở về, hai huynh đệ hốc mắt sưng đỏ. Tô Đạt đối với Trần Thải Tinh nói, Nguyên tỷ, ngày mai chúng ta lại qua đây, muốn thời tiết thay đổi, thêm đê nhìn thiên đột nhiên nói. Mấy người vội vàng thượng xe bò không dám chậm trễ. Tới rồi cửa thôn trời đã tối rồi. Còn bắt đầu hạ vũ. Trần Thải Tinh nhìn thôn trung gian địa phương. Kia khối mây trắng dày nặng. Âm khí nặng nề. Đột nhiên như thế nào liền biến lạnh. Đúng vậy hảo lãnh. Lư Châu xoa xoa cánh tay. Mai Thanh cũng cảm thấy lãnh. Trước kia trong núi buổi tối nhiệt độ không khí cũng thấp. Nhưng không giống hôm nay như vậy đến xương âm lãnh. Đặc biệt càng đi trong thôn đi càng khó chịu, còn có hai ngày liền phải tuyển thánh nữ, Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lo lắng sốt ruột, Lư Châu hỏi, Nguyên tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết ăn cơm trước, ta đói bụng, Trần Thải Tinh không trả lời, còn phải lại cha cha kia cây. Tô Nhạc huynh đệ hôm nay mới biết được rời nhà mẹ đã chết. Tâm tình hạ xuống, Trần Thải Tinh lại không phải Chu Bái Bì, cũng ngượng ngùng làm hai anh em giúp hắn nấu cơm siêu Mai Thanh Lư Châu hai người chủ động thiêu. Một nồi nước ấm, đại gia lao quá, lại cân nhắc lăn lộn chút đơn giản cơm siêu thêm đê ra có làm mì sợi. Nấu lạn tao tao mì sợi trang bị yêm rau ngâm siêu Trần Thải Tinh bụng đói kêu vang. Còn kiều khí không được. Ăn một lần trong miệng liền nhịn không được nôn khan, bất đắc dĩ đình đũa, vuốt bụng yêu sầu nói, ai, đứa nhỏ này cùng ta giống nhau thật là kiều quý, nửa điểm chắp vá đều chịu không nổi, Mai Thanh, Nguyên tỷ cầu xin ngươi buông tha ta, ta cho rằng ngươi là hổ phê đại lão, ngươi hiện tại làm tinh trà xanh bộ dáng ta nhịn không nổi nữa. Cuối cùng là Tô Nhạc đi phòng bếp cấp Trần Thải Tinh nguyên cửu vạn một lần nữa nấu mạt. Vừa mới mảnh mai quý giá Trần Thải Tinh ôm chén lớn. Cúi đầu hí lý khò khè vui sướng xách mì sợi. Mai Thanh, trên đời như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân? Bên ngoài vũ lớn, ăn cơm xong, đại gia từng người trở về phòng. Ca ca làm sao vậy? Nguyên cửu vạn ngồi ở trên giường hỏi. Trần Thải Tinh mí mắt vẫn luôn nhảy. Tổng cảm thấy đêm nay sẽ người chết, hắn không gạt tiểu cửu nói ra, ca ca ta còn có bình an phù, ta cho ngươi, nguyên cửu vạn tay nhỏ lấy ra bình an phù đưa tới. Trần Thải Tinh trong lòng ấm áp, sầu tư tan đi chút, nói, ngoan cửu, chính ngươi cầm, ca ca không sợ ta đây cùng ca ca cùng nhau cầm mơ siêu, nguyên cửu vạn nghiêng đầu đáng yêu ba ba. Nói, ca ca ôm ta. Bình an phù phóng trung gian liền được rồi, a đây là ai ra ngoan tiểu đệ cũng quá đáng yêu. Trần Thải Tinh hôn non chín khuôn mặt, xoa tiểu hài tử quyển mau nói. Hảo, ca ca ôm tiểu cửu cùng nhau ngủ, tiểu cửu khuôn mặt còn đỏ. Thật là đáng yêu đơn thuần tiểu bằng hữu. Nửa đêm quả nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, Trần Thải Tinh từ ngủ mơ bừng tỉnh, trong lòng ngực tiểu cửu nháy mắt cũng tỉnh, ngủ đến mơ hồ mắt nhìn hắn. Trần Thải Tinh nói, cách vách có người đã xảy ra chuyện, là mắng ca ca cái kia người xấu sao? Nguyên cửu vạn đầu cọ hạ Trần Thải Tinh ngực, Trần Thải Tinh, ngoặc kép chấm hỏi, chính là nói ca ca cùng bụng bảo bảo cái kia người xấu nha, Trần Thải Tinh nhất thời không biết. Là sửa đúng tiểu cửu trong miệng bảo bảo chuyện này, vẫn là nói tiểu cửu ký ức quá hảo, còn mang thù, bất quá bênh vực người mình việc này một mạch thương thừa. Trần Thải Tinh chính mình chính là bênh vực người mình cuồng ma. Người khác mang thù khả năng liền phải lén lút ly xa. Các ở nguyên cửu vạn trên người chính là tiểu đệ chi kỷ. Còn tuổi nhỏ liền biết che chở lão đại rồi, không bạch đau tiểu hài tử. Ân, là Chu Tử Hà mơ siêu, đêm nay thanh âm cùng ngày hôm qua bất đồng. Ngày hôm qua Chu Tử Hàm là liên tục phát công, thanh âm lại tiêm lại tế, nhưng đêm nay ngắn ngủi một tiếng, hết thảy quy về bình tĩnh, không có động tĩnh, không khó làm người liên tưởng đến đối phương đã không có. Hai người lên, tới rồi lầu hai lối đi nhỏ, Lư Châu cùng Mai Thanh Lưu Toa Toa cũng ra tới. Lưu Toa Toa nhìn cách vách phương hướng, nói, là Chu Tử Hàm đã xảy ra chuyện đi, nàng đầu óc có vấn đề, thần thần thao thao, nửa đêm tỉnh lại hướng về phía ta kêu Lily, sau đó liền thượng thủ véo ta, Lily rốt cuộc chết như thế nào, lúc ấy trời tối ta thấy không rõ, ta ở các nàng phía sau, Lily trước chạy tới, sau lại chính là tiếng kêu thảm thiết, Chu Tử Hàm chạy tới lôi kéo tay của ta. Vẫn luôn kêu có quỷ, chúng ta liền chạy lung tung đi ra ngoài, Mai Thanh nói xong trầm mặc. Trên thực tế nàng cũng hoài nghi quá Chu Tử Hàm, ba người nhận thức không đến nửa ngày, không ai sẽ hảo tâm đánh bạc tánh mạng cứu giúp lẫn nhau. Đặc biệt quỷ quái như vậy đáng sợ, nhưng Chu Tử Hàm vẫn luôn nói Lily vì cứu nàng chết. Người đều đã chết, Mai Thanh cũng không xé rách mặt, chết người, đen đủi. Cách vách chân nhỏ lão thái tiếng mắng, mấy người nhìn nhau mắt, Lưu Toa Toa ấp úng nói, Chu Tử Hàm chết thật, chết như thế nào, Lily báo thù tới, Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói, kỳ thật tân nhân đoán được, nhưng không dám nói ra, hiện tại nghe được nhất thời hoảng sợ, Lư Châu hỏi, vì cái gì hôm nay mới báo thù, khả năng hôm nay Lily tâm tình hảo đi, Trần Thải Tinh trả lời có lệ. Bọn họ hôm nay đi rừng đào, giúp tiểu phương tỷ giải khai chấp niệm, không có tiểu phương đè nặng Lily, lúc trước Lily chết như thế nào, hiện tại chính là đến phiên Chu Tử Hàm mơ siêu, nguyên tỷ. Vì cái gì không phải trong thôn tổ tông hại chết Chu Tử Hàm? Mai Thanh chính là tò mò, Trần Thải Tinh liếc mắt Mai Thanh, nói, ngươi xem ta giống tiểu hoa hướng dương mụ mụ sao, ta lại không nhập học. Nơi nào như vậy nhiều vấn đề tỉ, ngươi ngạnh vì cái gì nhiều như vậy, Mai Thanh túng, nga một tiếng, chính mình tưởng, Trần Thải Tinh nói xong không để ý tới bên ngoài ầm ĩ. Mang theo tiểu cửu trở về phòng, vì cái gì không phải trong thôn tổ tông, giết người. Bởi vì còn chưa tới Tết Trung Nguyên, trong thôn tử vong thành quỷ có quy luật, phàm là vào từ đường hoặc là chết ở cây liễu thượng. Tỉ như cách vách hồ tử bà nội treo cổ tiểu mơ mơ siêu những người này đã chết hồn biến mất không? Thấy, hoặc là nói bị câu, mà chết ở bên ngoài bị thôn dân hại chết, giống tiểu phương tỉ, tô gia mẹ, a hương tắc có hồn phách, nhưng tiểu phương tỉ cùng tô gia mẹ bởi vì vây ở rừng đào. Một cái vô ý thức, một cái khả năng hồn phách mau tan, bằng không a hương cũng sẽ không tìm được hắn nơi này muốn hắn hỗ trợ. A hương thành quỷ, nhưng quỷ lực cũng chỉ là thác báo mộng, hù dọa người, thủ thuật che mắt biến cái dày thêu, thời gian còn thiếu, ở trong thôn dừng lại không lâu, như là e ngại cái gì, chỉ có sợ tổ tông. Không biết một phen lửa đốt không thiêu sạch sẽ, Trần Thải Tinh ôm tiểu cửu nói thầm câu. T. Từ tượng sát quán buông tha hỏa. Trần Thải Tinh hiện tại trầm mê đương tên phóng hỏa. Kaka, khả năng hỏa còn không có phóng lên. Chúng ta trước bị thôn dân đánh chết, Nguyên Cửu Vạn nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Thải Tinh, ngoặc kép, thật đúng là, này thứ đồ hư tẩy não trăm năm. Hắn giơ cây đuốc còn không có tới gần liền sẽ bị ấn hạ. A Hương chết như thế nào? Tạp cái môn, có người nói câu tổ tông tức giận. Thôn dân sợ hãi bị tổ tông giận chó đánh mèo. Muốn một cái mạng người. Hắn hiện tại chỉ là cái đáng thương thai phụ. Đánh không lại, thế giới này khó khăn là không cao. Khó khăn không phải quỷ quái. Là ngu muội thôn dân. Mỗi năm năm Tết Trung Nguyên âm khí đủ thời điểm, tổ tông mới ra đến hại người. Thuyết minh quỷ quái năng lực không phải đặc biệt cường, hoặc là nói có cấm chế, chỉ có thể dựa này đó thôn dân mỗi năm năm chủ động dâng lên âm khí nữ tử tăng cường lực lượng. Nhưng sớm hay muộn có một ngày, quỷ quái sẽ bị thôn dân nuôi lớn. Trần Thải Tinh không biết bọn họ tới lần này có tính không nuôi lớn quỷ quái cuối cùng một lần. Hắn cảm thấy là, trò chơi này đối người chơi cũng không thiếu ác ý, Trần Thải Tinh nói thơ mơ siêu Nguyên Cửu Vạn. Nháy mắt, ba ba nói, ta đối ca ca không ác ý, ta thích nhất ca ca chưa nói ngươi ngoan cửu, Trần Thải Tinh vuốt tiểu đệ đầu. Hắn mới vừa nhỏ giọng nói thầm bị tiểu hài tử hiểu lầm. Ngủ đi, ngày mai còn muốn làm việc, ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu Trần Thải Tinh chính ăn cơm sáng. Hôm nay còn muốn đi rừng đào. Đại gia khởi đều sớm mơ siêu sân môn đã bị gõ vang. Lư Châu chạy tới mở cửa. Là Lý Hiên ba người. Ba người trực tiếp tiến vào. Lần này Hạ Đình mở miệng nói. Chu Tử Hàm tối hôm qua đã chết. Mai Thanh Lưu toa toa nhìn mắt Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh ở ăn cơm. Thu được tầm mắt một đầu dấu chấm hỏi. Xem hắn làm cái gì. Kết quả này hai muội tử cho rằng thu được đại tỷ đầu nguyên tỷ ám chỉ. Tỏ vẻ minh bạch, tiếp tục ăn cơm không để ý tới Lý Hiên ba người. Vô hình trung cấp ba người tới cái gia hoai phủ đầu. Nguyên tinh, ngươi không cần như vậy, Lý Hiên ngữ khí có chút khó thở. Ta biết ta ngày hôm qua ngữ khí không tốt lắm, ta xin lỗi, nhưng thời gian mau tới rồi. Chúng ta đừng làm nội chiến, Trần Thải Tinh ăn trứng gà. Xoa xoa miệng, nói, người ngữ khí một chút đều không giống xin lỗi. Ta nói rồi manh mối chia sẻ có thể. Nhưng các ngươi lấy một cái manh mối tưởng bộ ta hai lần quan trọng manh mối. Ta cự tuyệt chính là làm nội chiến. Lần sau đi tìm tới tưởng trao đổi đồ vật. Đồng giá biết không, bằng không sẽ bị đánh. Cũng chỉ có ta tâm địa thiện lương tính tình lại hảo mới có thể chịu đựng loại này vô cớ gây rối ủy. Khuất ai? Người thành thật chính là sẽ bị khi dễ. Ta quá khó khăn, Trần Thải Tinh cảm thán. Nguyên Cửu Vạn gật đầu. Giòn Sinh nói, khi dễ tỷ tỷ đều là đại phôi đản, mọi người. Mai Thanh, tỷ, ngươi lời nói không có gì vấn đề. Nhưng luôn có loại ngươi ở khi dễ người ác bá cả mơ siêu. Lý Hiên hơi hơi hé miệng, không biết nói điểm cái gì. Mạnh Hạo Thông Trạch Nam ăn nói vụng về càng không biết như thế nào giảng. Hai người nhìn về phía Hạ Đình, cùng là nữ nhân hẳn là hảo giao lưu điểm. Hạ Đình lần đầu tiên thấy như vậy khó làm người chơi nữ. Hít sâu một hơi, mới nói, chúng ta có đầu mối mới. Các ngươi ngày hôm qua đi rừng đào. Trần Thải Tinh không trả lời, ánh mắt ý tứ thực rõ ràng. Có chuyện nói thẳng đừng đùa hư tưởng lời nói khách sáo. Giao lưu có thể hay không nhiều điểm thành ý, thiếu điểm kịch bản, xin lỗi, ta thói quen, Hạ Đình xấu hổ. Nói thẳng, chúng ta tra ra từ đường quảng trường kia cây liễu lai lịch có điểm ý tứ, Trần Thải Tinh nắm. Giữ quyền chủ động, gõ hạ cái bàn, nói một chút, Hạ Đình vốn định đàm phán, nhưng hiện tại ai chỗ trên dưới phong vừa xem hiểu ngay. Vì thế đành phải tiếp tục nói. Cây liễu cùng từ đường là trăm năm trước cùng nhau kiến. Lại sớm một ít khi đó nơi nơi đánh giặc, bên ngoài lộn xộn, thôn này người liền tránh tai tới rồi nơi này. Dựa vào trong núi con mồi còn sống, chờ yên ổn sau, có người đề nghị kiến cái từ đường. Đều là tổ tông phù hộ bọn họ tìm được rồi cái này địa phương. hy vọng về sau đều bình bình an an, không chịu chiến hỏa liên lụy, cây liễu là âm. Bọn họ tìm cây liễu khi phát hiện rừng đào. Có người ở rừng đào đào ra một tôn khắc gỗ Phật tượng. Điền hố loại cây liễu khi liền đem Phật tượng cùng nhau chôn đi vào, vì bộ những lời này. Bọn họ động hai cái đạo cụ mới đổi lấy. Chúng ta cảm thấy trong thôn giở trò quỷ tổ tông chính là kia tôn Phật tượng. Lúc sau làm sao bây giờ? Làm sự tà vật đã biết, nhưng kế tiếp ba người lưỡng lự, đặc biệt đạo cụ đều dùng, thật là một bước đều không thể sai. Ba người thành ý có, Trần Thải Tinh cũng không bưng, đem ngày hôm qua sự tình nói. Ngoặc kép, trước mắt chúng ta giúp A Hương, Tô mẹ, Tiểu Chu tỷ, nhưng không phải căn bản giải quyết rớt, ta muốn ra thế giới này. Đến đêm này tà vật cùng này thôn trọng độ người sùng bái tận diệt giết bọn họ. Lư Châu hỏi, Trần Thải Tinh một bộ không thấy ra tới ngươi còn có cái này lá gan. Lư Châu xấu hổ, nói, nhưng ngươi nói tận diệt chúng ta vài người, trong thôn bao nhiêu người, xuống tay sát gà ta cũng không dám mơ siêu, Mai Thanh Hòa giải. Kia làm sao bây giờ? Đại gia ánh mắt không khỏi phóng ra đến Trần Thải Tinh trên người. Trần Thải Tinh, bị mọi người chờ mong ánh mắt nóng rực, giờ khắc này hắn thân khoác thành mẫu quang hoàn, hiền từ chiều mến sờ soạng hắn bụng bia, bất đắc dĩ lại trung nhị mở miệng, ta đây liền ủy khuất một chút, lập tức bọn họ tân thần đi, mọi người. Hết chương.